Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 196, ai mà biết trong lòng hắn nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam gia chắc đã nhận được tin, chắc đang trên đường trở về. Đang nói, nha hoàn Cúc Sinh hớt hải bước vào sân. Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ thấy đại thiếu gia trở về, nhưng chưa bao lâu đã vội vàng rời đi. Ngay cả Phúc Thọ Đường cũng không ghé qua. Tạ Ngọc Uyên trầm ngâm một lát. Nghe nói hôm qua, đại phu nhân Thôi Thị đến đây. La Ma Ma đáp, đúng vậy, bà ấy chỉ ngồi lại ở Liêu Quan Đường một chút, không đến chào hỏi lão gia và phu nhân. Tạ Ngọc Uyên nhìn La Ma Ma với ánh mắt phức tạp, vừa khó hiểu, vừa kỳ lạ cùng những cảm xúc khác, rồi sau đó mỉm cười nhạt. Quả nhiên Thôi gia không phải tầm thường. La Ma Ma ngạc nhiên, tiểu thư nói vậy là sao? Hôn sự đã định, cho dù có chuyện gì, Thôi thị cũng không cần phải đích thân đến đây. Theo ta thấy, Tạ Ngọc Uyên ngưng lại một chút, Thôi gia đang bày kế cho đại phòng. Sắc mặt La Ma Ma tái nhợt. Ý của tiểu thư là? Tạ Ngọc Uyên không trả lời ngay, ánh mắt khẽ hạ xuống. Hàng mi dày và cong nhẹ che đi ngàn vạn cảm xúc trong mắt nàng. Nếu hôn sự này thực sự thành, Tam Thúc lại có một nhà ngoại trợ giúp, tương lai thật không thể đo lường. Tạ Ngọc Uyên thở dài. Ma ma, e rằng bên đại phòng đang tính chuyện chia nhà. Chia nhà sao? La Ma Ma và Cúc Sinh gần như đồng thanh. Tô chỉ huy sứ, bên ngoài có người tìm, tự xưng là người Tạ gia. Tô Trường Sam động tâm, liếc nhìn Đại Khánh phía sau. Mau, mời người vào. Thôi, để ta tự đi gặp. Bước qua vài ngưỡng cửa, Tô Trường Sam đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu. Tiến đến gần mới nhận ra là nha hoàn bên cạnh Tạ Ngọc Uyên. Lý Thanh Nhi thấy hắn mặc quan phục, sợ hãi vội quỳ xuống dập đầu ba cái rồi mới bỏ dậy. Tô Trường Sam cười vì trò của cô nha hoàn này. Tiểu thư nhà ngươi sai ngươi đến đây là để dập đầu thay nàng à? Lý Thanh Nhi mím môi nhỏ, cung kính đưa ra cây kim. Tiểu thư bảo ta mang vật này đến cho thế tử xem. Một cây kim bạc. Tô Trường Sam nhìn cây kim trong tay một lúc, hỏi, nói đi, tiểu thư nhà ngươi muốn ta làm gì? Ơ, Lý Thanh Nhi giật mình, thầm nghĩ mình chưa nói gì, sao thế tử đã đoán được. Nàng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy. Tiểu thư nhà ta xin thế tử nghĩ cách đưa cái này đến ngự sử đài. Tô Trường Sam cầm lấy nhìn qua, sững người, đây chẳng phải chữ của Mộ Chi sao? Hơn nữa chuyện này cũng là hắn cùng điều tra. Tô Trường Sam xoa xoa mũi, hỏi, tiểu thư nhà ngươi còn nhắn lại lời gì không? Không có, được rồi, ngươi về đi, bảo tiểu thư nhà ngươi, ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Thay mặt tiểu thư nhà ta cảm tạ thế tử. Ánh mắt Tô Trường Sam hờ hững như nước, đưa cây kim trả lại cho Lý Thanh Nhi. Không cần cảm ơn, lần sau cần ta làm gì, đừng dùng thứ này, cứ nói thẳng là được. À, Tam gia nhà ngươi đã về kinh chưa? Chưa về, nhưng sắp rồi. Lý Thanh Nhi nghiêm túc dập đầu ba cái, rồi lập tức chạy đi. Đôi mắt Tô Trường Sam lấp lánh ánh lên, dựa nhẹ vào Đại Khánh bên cạnh. Đại Khánh liếc nhìn biểu cảm của chủ nhân, trong lòng thầm cảnh giác. Chủ nhân mà có biểu cảm này, chắc chắn lại có kế hoạch tính toán người nào đó. Quả nhiên, chủ nhân hắn mở miệng, gửi một bức thư đến An Vương, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở kinh thành mấy ngày qua cho hắn. Dạ, thưa gia, còn nữa, phái người đến cổng Bắc, thấy Tạ Tam gia về, thì đưa người đến Di Hồng Viện, bảo ta có chuyện muốn gặp. Vâng, gia. Khóe mắt Đại Khánh khẽ giật. Gia, mời Tam gia đến có cần lý do gì không? Nhớ đâu ông ấy tự nghĩ cách mà làm. Tô Trường Sam tung chân đá vào mông Đại Khánh. Cút mau. Đại Khánh vừa đi, Nhị Khánh đã cưỡi ngựa tới trước, vừa nhẹ nhàng nhảy xuống. đã lập tức bước đến trước Tô Trường Sam. Ra, ngoài tửu quán trà quán đều đang lan truyền lời đồn về Tam tiểu thư Tạ gia. Nói rằng, sắc mặt Tô Trường Sam dần trở nên u ám. Hắn hạ giọng lạnh lẽo, dắt ngựa lại đây. Ra, ngài định đi đâu? Tô Trường Sam không trả lời, xoay người lên lưng ngựa, cười nhạt chậm rãi, đi cứu viện. Lúc này ở Thái Y viện, Trương Hư Hoài vừa từ cung về, uống xong tách trà nóng, đã thấy Tiêu Trường Sam xông vào. Tô Trường Sam đi thẳng vào vấn đề. Hư Hoài, có hai chuyện, chuyện tốt hay xấu, một tốt một xấu. Vậy nói chuyện xấu trước đi. Chuyện xấu là ngoài kia đều đồn rằng Tam tiểu thư quyến rũ Trần thiếu gia. Nói có đầu có đuôi rõ ràng. Bốp. Trương Hư Hoài tức giận đập vỡ tách trà xuống đất. Lũ khốn này, không thấy quan tài không đổ lệ. Tô Trường Sam cười nhạt. Ta đã điều tra, nguồn cơn xuất phát từ trong Tả phủ. Chắc hẳn là do bà di nương kia nói. Trương Hư Hoài nghiến răng. Có tin tốt sao? Tốt chứ, là Tam tiểu thư muốn ta giao chứng cứ phạm tội của Tạ nhị gia đến ngự sử đài. Đáng lẽ nên làm từ lâu rồi. Người đàn ông đó sủng thiếp hại thê, tính toán đủ điều, đúng là không ra gì. Trương Hư Hoài mắng một tràng sảng khoái. Tô Trường Sam nghe cũng thấy hả lòng hả dạ. Đúng rồi, ta đã cho người đi báo tin cho Mộ Chi rồi. Báo tin làm gì? Chuyện này ta có thể tự mình quyết định. Trương Hư Hoài vảnh râu. Người nhanh nhanh đem đồ đến ngự sử đài. Sau này ta sẽ chọn thời cơ. Nhỏ vào trước mặt hoàng thượng một giọt thuốc. Tô Trường Sam cười gượng. Trương Hư Hoài, ngươi nghĩ kỹ chưa? Có cần phải làm vậy không? Trương Hư Hoài hít sâu một hơi. Tô Trường Sam, dù ta đã cắt đứt tình thầy trò với nàng, nhưng ai muốn ức hát pê nàng vẫn phải hỏi xem ta có đồng ý không. Mộ Chi thì sao? Nếu Lý Cẩm Dạ biết chuyện này sẽ làm còn dữ dội hơn ta. Trương Hư Hoài ho nhẹ một tiếng. Tôn Gia Trang là phúc địa của hắn, còn nha đầu kia là phúc tinh của hắn. Cao gia người ta vì chúng ta mà chỉ còn lại dòng máu này. Bảo vệ chút thì đã sao? Tô Trường Sam chần chừ một lúc. Khi ngươi nhỏ thuốc thì lanh lẹ chút, đừng có tiết lộ hết. Cũng phải nhìn sắc mặt hoàng thượng. Ngươi tưởng ta ngốc như ngươi sao? Tô Trường Sam, lão già này hôm nay ăn nhầm thuốc hả? Sao lại cáu gắt vậy? Tô Trường Sam tiếp lời. À, con chim câm lần trước ta mang từ cung ra đâu rồi? Sao không thấy ở vương phủ? Trương Hư Hoài mỉa mai. Bị chủ nhân nó đem tặng người khác rồi. Đồ trong cung, hắn tặng cho ai vậy? Tạ Ngọc Huyên. Tô Trường Sam mở to mắt, há hốc miệng. Không phải. Tô Trường Sam nuốt nước miếng. Chẳng phải nói là không qua lại nữa sao? Ai mà biết hắn nghĩ gì? Trương Hư Hoài vung tay áo dài, rời đi ngay. Cách Trương.